Chương 1383, nói chuyện với nhau vỡ tan. Liên là cái dạng này rồi sao? Trương Lương nhìn một chút trước mặt ạ gì mà kịch cụ dáng dấp, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phía trước là không phải quá mức xem trọng ạ gì mà kịch cụ. Bây giờ nhìn lại, đây tựa hồ là một người bình thường người thanh niên mà thôi, được rồi, bộ dáng như vậy nói, tựa hồ là có vài phần thất lễ, dù sao, ở nơi này trên thế giới, có thể có tư cách nói như vậy ạ gì mà kịch cụ người, chỉ sợ là không vượt qua ra một tay. Ta biết rồi. Nếu hôm nay ạ gì mà kịch cụ đều đã đem lời ngữ nói đến mức này, lúc này Trương Lương cũng không có bất luận cái gì thoại ngữ dễ nói, y phục của hắn phía sau lưng bỗng nhiên giữa lúc bất chi bất giác vỡ tan. Cái này ban đêm yên tĩnh, ngay cả y phục xé rách thanh âm đều trở nên hết ý rõ ràng. Đối với lần này, ạ gì mà kịch cụ cảm giác được buồng tim của mình tốc độ đang len lén nhanh hơn, thế nhưng hắn nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giống như là không cảm giác chút nào giống nhau, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, không nhúc nhích tư thế, thoạt nhìn, giống như là một con cùng đợi con mồi bước trên chính mình bấy dập lao hận tờ. Ánh mắt như thế, xem ở Trương Lương trong mắt, tự nhiên là có vài phần chán ghét, ngươi muốn đem ta cho rằng con mồi, cũng không suy nghĩ một chút xem, ở trong mắt của ta, ngươi mới là con mồi. Trước đây thu được hệ thống thưởng cho thời điểm, Trương Lương đã từng trả giá đổi lấy một ít cho phép. Nói thí dụ như có thể cắt, hắn nhờ muốn đem thân thể của chính mình cắt ra gầu cơ năng mà nói, cũng không phải là cái gì quá mức phiền toái sự tình. Thế cho nên vào lúc này gặp được trước mặt ạ gì mà kịch cụ thần sắc sau đó, lúc này Trương Lương vẫn là cảm thấy có vài phần thú vị. Ta biết ta bất quá là ôm, đưa ngươi giết chết lòng tin tới được mà thôi. Nhìn thấy Trương Lương thần tình không biến hóa chút nào, ạ gì mà kịch cụ bình tĩnh nói, cực kỳ hiển nhiên. Có thể bình tĩnh như thế nói ra như trên thoại ngữ, trong lòng của hắn nghĩ, chắc là cùng chính mình nói không sai biệt lắm mới được. Bất quá, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có cái gì thật nhiều nói, nếu trước mặt ạ gì mà Kitsuku đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, hắn coi như là lui lại cũng không có bất luận cái gì dễ nói. Là bộ dáng như vậy, xin mời ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này cái trong xe đi. Trương Lương mỉm cười. Sau đó chỉ một lúc, trận phát khởi công kích. Cấp tốc thậm chí ở nơi này trong buồng xe, đều có thể phát sinh tiếng vang ầm ầm. Như vậy một kích, nếu như bắn chúng đến rồi trên thân thể người, phỏng chừng chỉ một lúc, sẽ khó có thể trị liệu mà chết đi. Chỉ là, người trước mặt, dù sao cũng là ạ gì mà kịch cụ, hắn làm sao lại bị loại này chiêu số đánh ngã. Ngay cả như vậy, Trương Lương công kích, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tránh đi qua. Tuy là, ạ gì mà Kitsuku nhảy bén tốc độ, hơi chút cứu hắn một mạng, để hắn ở nơi này phía dưới hơi chút thoát ly ra. Bất quá, cũng liền là cái dạng này, ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương hiển nhiên là cảm thấy vài phần không đúng, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn đã phát hiện, ạ gì mà Kitsuku dường như cũng không có phát huy ra toàn lực tới. Ngươi còn bực này cái gì chứ chẳng lẽ là muốn ở chỗ này theo ta thái ra ra à? Đối với lần này, Trương Lương cũng không có cái gì kích động, hắn chỉ là ở trong lời nói không ngừng kích thích ạ gì mà kịch cụ, tạo nên chính mình cực kỳ tâm tình kích động. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, ạ gì mà kịch cụ dường như không có bất kỳ ý động, chỉ là thân thủ của hắn, ở nơi này nho nhỏ bên trong buồng xe, hoàn toàn là không thi triển được. Quỷ quẹ rốt cuộc xuất thủ, lập tức, đã đem toàn bộ xe đỉnh chóp đều cắt đứt ra ra, cái này quỷ quẹ trình độ sắc bén. Quả thực giống như là một bà điện nhận. Ta chỉ cần đưa ngươi giết chết ở chỗ này, như vậy, tiếp đó, coi như là không cần trước bất kỳ ai nói rõ, cũng không có quan hệ. À gì mà Kitsuku khi nhìn đến trước mặt Trương Lương thời điểm, như vậy nói rằng, hiển nhiên, ở lời trong lời ngoài, vị này đều là đối với thân thủ của mình cùng thực lực vô cùng tự tin. Đối với lần này, lúc này Trương Lương không có bất kỳ biểu thị. Giống như là đối với cùng ạ gì mà Kitsuku tranh chấp không thèm để ý chút nào giống nhau, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng vẫn là không bị ạ gì mà Kitsuku ảnh hưởng, có thể làm được điểm này người, thật là không nhiều lắm. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku lại là làm thế nào đây này? Hắn nhìn trước mặt Trương Lương biến hóa, lập tức giẫm nát chỗ ngồi, trực tiếp nửa người đều lộ ra trần xe. Hơn nữa, mượn cổ lực lượng này, quỷ quẹ chợt dùng sức đâm ra, trực tiếp mo về Trương Lương cái bụng. Cái này sắc bén quỷ quẹ, vừa rồi có thể giống như là cắt thủy tảo phở giống nhau không tốn sức chút nào đem trần xe cho cắt ra. Muốn chia cắt ra Trương Lương thân thể, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, mặc kệ Trương Lương thân thể như thế nào đi nữa cứng cỏi như gạo ổ, coi như là chân chính tảng đá, ở ạ gì mà kịt củ dưới một kích này, cũng sẽ tứ phân ngũ liệt ra. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương lại quá là rõ ràng, bởi vì, hắn tại nơi trôi quỷ quẹ trên người, cảm thấy bén nhạy sắc khí. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn không trốn nữa tránh, sẽ bị đánh trúng. Ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không có cái gì đâu có đạo, hắn vừa rồi như là đã đáp ứng cùng ạ gì mà kịt củ đỏ sức, vào lúc này, hắn làm sao lại xoay người chạy trốn đây. Đang điều khiển chỗ ngồi cửa xe không có bị mở ra, thậm chí Trương Lương thoạt nhìn, căn bản sẽ không giống như là có động tới trốn chạy tâm tư giống nhau. Ở nhìn thấy chuôi này quỷ quẹ dáng dấp hướng cùng với chính mình đánh tới sau đó, Trương Lương ngồi ở chỗ ngồi, không nhúc nhích, giống như là không tính chạy trốn giống nhau. Nhìn thấy Trương Lương dị trạng, lúc này ạ gì mà kịt củ không có chút nào do dự, nếu Trương Lương không tính chạy trốn, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ đem đối phương cho lưu lại ở chỗ này. Chỉ là, chỉ một lúc, một cỗ lực lượng khổng lồ từ quỷ quẻ trên người truyền đến, này cổ đại lực, để ạ gì mà kịt củ suýt nữa muốn cầm không được quỷ quẻ, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, tại sao có thể có to lớn như vậy quái lực mà chạm. Nhìn nữa trước mặt Trương Lương thần tình, càng làm cho hắn có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Nhìn Trương Lương, ạ gì mà kịt cù mượn đỉnh đầu có chút đèn đường mờ mờ. Miễn miễn cường cường có thể xem tinh tưởng, tại chính mình phía trước Trương Lương, vừa vặn đem chính mình công kích chặn. Nếu như không phải cái dạng này, ở ban đầu dưới trạng thái, Trương Lương liền nhất định sẽ bị hắn đánh trúng. Chỉ là ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, bởi vì Trương Lương tránh tương đối vừa đúng, cho nên... Lúc này ạ gì mà kịt củ cũng chỉ có thể yên lặng nhận thức xuống tới mà thôi. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vài phần im lặng, bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này ạ gì mà kịt củ công kích sẽ như thế hu nở dê hổ. Coi như là đổi thành là hắn, cũng suýt nữa vào lúc này không có đỡ được, càng khó khăn tưởng tượng, giả như nói là đổi thành những người khác, ạ gì mà kịt củ sẽ như thế nào làm. Tối thiểu, vào lúc này đối mặt Trương Lương thời điểm, ạ gì mà kịt củ vẫn là có mấy phần thu liễm, mà không giống như là bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, vẫn luôn đối với Trương Lương biểu hiện không thèm để ý chút nào rằng dốc. Đối với lần này, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần quân quýt, hắn rất nhanh thì phát hiện, là bởi vì mình vẫn nằm ở bị ép phòng ngự cha NG Tha Y, nhất định phải đem loại này cha NG Tha Y cải biến xuống. Phát hiện vấn đề này sau đó, Trương Lương không có dừng chút nào nghỉ, liền trực tiếp từ chỗ ngồi vặn vẹo mình một chút thân thể. Sau đó, đang ở ạ gì mà kịt cù nhìn soi mói, dứt khoát đem bánh lái cho nhổ xuống. Cái phương hướng này bàn, coi như là nặng nghề, ở Trương Lương trong tay, lại phảng phất rất dễ dàng, lập tức đã bị hắn lột xuống. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, giả như nói lúc này ạ gì mà kịt cù còn không biết Trương Lương là muốn làm cái gì. Hắn hiện tại có thể sớm làm thu dọn đồ đạc về nhà. Bất quá, cho dù là cái dạng này, trong đầu nghĩ, cùng thân thể phản ứng, như trước không cùng đẳng cấp sự tình. Đang ở ạ gì mà kịt củ phản ứng kịp Trương Lương là muốn làm cái gì thời điểm, lúc này nói Trương Lương, đã không có chút nào dừng lại nghỉ, trực tiếp đã đem trong tay mình bánh lái, hướng phía trước mặt ạ gì mà kịt củ phương hướng, ném ra ngoài. Lực mạnh động tác, huy vũ xuất thủ. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịt củ đúng là có vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Trên thực tế, người bình thường giả như là xuất phát từ hắn mới vừa dưới trạng thái, chỉ sợ cũng phải là giống nhau ý tưởng. May mắn là, ạ gì mà kịt củ đúng là vẫn còn đào thoát đi ra, hắn khi nhìn đến trước mặt Trương Lương dáng dấp sau đó, liền nghĩ đến lui lại, thế nhưng hắn hiện tại đã người đang trần xe, căn bản là không thể lui được nữa. Cuối cùng, chỉ có thể ở đối mặt với bánh lái thời điểm, một hơi thở đem phương hướng kia bản cho bổ ra, chỉ tiếc chính là, ạ gì mà kịt cù mới vừa tránh thoát chiêu thứ nhất, nhưng không có tránh thoát cái này phía sau chiêu số. Nên có mã kịt cù mới vừa bổ ra bánh lái thời điểm, hắn không có lui lại, nhưng mà, lúc này Trương Lương, đã từ chỗ ngồi nhảy đánh dựng lên, hắn kinh người sức bật, vào lúc này phát huy tác dụng, cho dù là ạ gì mà kịch củ, đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, Trương Lương đã tại dưới mí mắt hắn tiêu thất, thay vào đó, thì là phần bụng chuyển tới đau đớn một hồi. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ hiển nhiên là có vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, trước mặt Trương Lương thế mà lại là như thế hu nở dê hổ, nếu là sớm biết, hắn làm sao cũng không khả năng sẽ chuẩn bị một người tới. Huống chi, coi như là hiện tại, ạ gì mà kịch củ cũng phát hiện, Trương Lương còn chưa sử xuất toàn lực, mà so sánh với, chính mình cũng là có vẻ có vài phần chật vật. Điểm này, Trương Lương vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, chiếc xe này là của hắn, trên xe cái gì bộ kiện, hắn lại quá là rõ ràng, đây là địa lợi. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch củ trong lòng nhiều ít vẫn là có năm đó bóng ma trong lòng, hắn nhớ muốn cùng chính mình chiến đấu, thì không khỏi không đối diện với mấy cái này, trên tay thực lực phát huy ra 3/4 cũng là không tệ rồi.